Long Linh, chương 252, Tiên Huyết Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009. 12, 16, 23, 13. 10 số lượng từ 2487. Long, là Long. Vài cái lính đánh thuê chỉ vào nơi xa hai cái cự đại thân ảnh kinh hoàng hô to. Vết sẹo cũng ngắm nhìn nói. Con bà nó, rốt cục trên kịch hay. Lão tử lính đánh thuê vài chục năm. Còn theo không xem qua Long đánh nhau. Ai xem qua à? Bạo Long lính đánh thuê đoàn ngải mã xâm nói. Mẹ nó, tới nơi này cuối cùng cũng kiến thức. Về sau tại công hội trong. Cùng người khác khoác lác thời điểm. Cũng có chút tiền. Vết sẹo quay đầu hướng Y Lâm Na nói. Ngươi đừng lo lắng. Không tìm được Lạc cùng Duy Ân bọn họ. Chúng ta tuyệt không ly khai nơi này. Y Lâm Na còn tại nhẹ nhàng nức nở. Chuyện này hắn thật sự không thể đi gánh chịu cùng tiếp thu. Đường lính đánh thuê liền là như thế này. Có mạo hiểm có mới lạ có tài phú. Nhưng đồng thời cũng phải mặt đối với sinh mạng nguy hiểm. Nếu ngươi tại hoang tàn vắng vẻ địa phương tao ngộ rồi tai nạn. Vì không liên lụy mọi người. Đồng bạn có thể sẽ đem ngươi thi thể qua loa chôn lên. Hoặc là liền ném ở bên đường. Sau đó rời đi. Có điều kiện lính đánh thuê tổ chức khả năng còn có thể đưa cho ngươi gia đình bồi thường một ít tiền tử. Người sợ chết. Tốt nhất đi làm một ít tu bổ khôi giáp, bố trí ma pháp trận công tác. Lam Thập Tự cùng Bạo Long lính đánh thuê đoàn đến bây giờ vẫn có hơn 100 danh đồng bạn không gặp được bóng dáng. Đã thấy được thi thể, lại nhận thức đã chết có hơn 40 người. Đây không thể nghi ngờ là phi thường thảm trọng đại giới. Bất quá bọn hắn đã là nhiều năm lính đánh thuê, cũng sớm đã bả, nắm. Đầu ký thác cấp tử thần. Ai đội trưởng? Người đi nơi nào? Ba náo can thừa trên hắn sư thiếu nói. Ta đến phía trước nhìn. Đội trưởng này ra hỏa. Đối Dương Viêm sự tình quả nhiên cũng rất để ý a. Vết sẹo nháy mắt. Phát hiện bên cạnh Bỉ Mạc Gia cũng đi theo. Hắn đành phải đối ngải mã xâm nói. Chúng ta không muốn lại đến trước mặt. Ở lại sẽ đánh nhau nhất định rất nguy hiểm. Vẫn là dám nhanh chóng khiến chúng ta ma pháp sư bà. Nắm, phòng ngự ma pháp trận bố trí tốt. Ân, ngải mã xâm lập tức truyền lệnh đi xuống. Dương Viêm thừa lúc Long Kỵ bay lên trời không? Ai phất xâm, chúng ta cùng thành tế liên minh giữa cũng không có cái gì thù hận. Ngươi thành chủ vì cái gì khiến ngươi cuốn vào này giao du với kẻ xấu đây? Ngươi như vậy nói là tưởng. Nghĩ. Nhát gan chiến sao, ai phất xâm chiếu dọi nguyệt sau nhận lưỡi liềm đã nắm tại rảnh tay trong. Dương Viêm nói, ta biết rõ các ngươi khải sát lâm cũng nghĩ nhúng chàm cái này địa khu. Nhưng mà không nên thông qua này năm cái quốc gia tay a, thành chủ chính sách ta không biết. Ta chỉ biết chấp hành. Đừng nói nhảm nhiều như vậy. Muốn đánh liền bắt đầu đi. Ai phất xâm thừa thành hắn lưu hoàng cự long bay đến xa xa. Hắn đây là đang kéo ra cự ly. Tùy thời chuẩn bị công kích. Dương Viêm xí diễm long bay lượn tại không trung. Phát cánh tản ra tầng tầng sóng nhiệt. Phụ cận chung quanh người biết vậy nên không khí trong nhiệt độ tăng lên không ít. Không đầy một lát, trên người lại nóng đến mồ hôi chảy ròng. Ai phất xâm lưu hoàng xích long lộ vẻ muốn so với Dương Viêm xí diễm long hình thể muốn lớn hơn một chút. Cả người màu đỏ sậm vảy rồng cùng màu đen đường vân. Hết sức xinh đẹp cùng thần bí. Kia một đôi hình rắn màu vàng nâu đồng tử. Lỗ mũi cùng miệng tản ra đặc nồng lưu hoàng xương khói. Mà xí diễm long nhìn qua nhỏ hơn không ít. Nhưng vẫn như cũ thập phần khổng lồ. Màu da cam bụng cùng màu đỏ tươi lưng. Vảy rồng hết sức tươi đẹp. Nhất là nó long ngón chân. Rất là sắc nhọn thon dài. Nhìn qua thập phần làm cho người ta sợ hãi. Ai phất xâm đã đẳng tại rất cao không trung. Dương Viêm, ta và ngươi đều tính là quân nhân. Tại chiến trường trên chém giết chung quy so tại quyết đấu trận trong muốn hảo. Tốt, hôm nay có thể còn sống sót. Chỉ có một cái, chính hợp ý ta. Dương Viêm cá mực long kiếm một chỉ. Ba điều ma lực bao quanh bám vào tại kiếm trên. Dần dần màu bạc thân kiếm trên hiện ra màu đen bí văn. Đến đây đi, Ai Phất Xâm, chúng ta đến phía trên đi. Oanh, trên bầu trời tách ra hiện một cái cự đại hồng màu vàng ngọn lửa vòng. Cường đại xung kích lực cơ hồ đem trọn cái Viêm Dương địa khu đều bao trùm tại trong đó. Sốt cao năng lượng xung kích, khiến vừa mới dưới qua mưa mặt đất giọt nước rất nhanh bốc hơi lên sạch sẽ. Xa xa trong bị gió lãng thổi cây cối đều đốt lên. Đa số lính đánh thuê tại lần này xung kích trong quăng xuống đất. Còn có một chút năng lực sai người đón cực nóng sóng gió. Thoáng cái bị thổi thành thây khô. Đốt, hóa thành cho tàn. Tất cả mọi người cũng biết long tộc chiến đấu lực cường đại. Nhưng đều chưa từng có nhìn thấy qua. Này vài nghìn mét trời cao một đòn sau đó. Khiến bọn họ biết vậy nên sợ hãi. Ào ào hô to về sau rút lui. Khiến ma pháp sư tổng thể đoàn thể. Kết trận chống đỡ. Vẫn là có rất nhiều người tại không đánh trước. Liền có chỗ chuẩn bị. Khiến ma pháp sư đoàn thể kết thành chống đỡ ma pháp trận ngăn lại không ít xung kích. Thêm chi long địa phương chiến đấu tận lực chọn tại rất cao bầu trời trên. Cho nên rất nhiều người mặc dù ngã sấp xuống. Nhưng cũng không có cái gì đại sự. Long uy lực thật cường đại a, không có nhận đến ngay mặt xung kích. Cũng đã cái này bộ dáng. Vết sẹo đem Y Lâm Na hộ tại thân dưới. Ngươi không sao chớ? Không, không có việc gì. Y Lâm Na nói. Vết sẹo vỗ vỗ trên người bụi. Đứng lên nói. Mẹ nó, nóng quá. Tóc đều nhanh đốt chỏi. Lấy nước trong bình đến. Mọi người ma lực cũng đã quán chú toàn thân. Tại chống cự sóng nhiệt xâm nhập. Một cái đoàn viên vừa mới cầm lấy treo ở khôi giáp ngoài cương chế ấm nước. Lập tức bỏng đến hắn oa oa kêu. Mẹ nó phó đoàn trưởng. Này ấm nước đều nóng đỏ. Đốt nứt. Một loại có chút tiền lính đánh thuê cũng chỉ mặc luyện kim làm thành ma hóa khôi giáp. Đối ma pháp cùng năng lượng có nhất định chống đỡ lực. Không phải đặc biệt nhiệt tình huống dưới. Mặc ở ma giáp bên trong lính đánh thuê. Không cảm giác được khôi giáp mặt ngoài nóng cháy. Vết sẹo nói. Dùng ta năng lực, chỉ có thể chống cự 270 độ. Nhiều nhất chẳng qua 300 độ nhiệt độ cao. Bằng không liền sẽ bị thương. Một lát sau nhất định còn có thể càng mạnh. Sắp rút. Đều nhanh về sau rút lui. Kia đội trưởng đây. Một cái đoàn viên hỏi. Vết sẹo quay đầu lại nhìn một cái bầu trời. Hiện tại các ngươi an toàn trọng yếu. Đội trưởng thực lực muốn so với ta cường một ít. Hắn trang bị tốt như vậy. Hội. Sẽ. Không có chuyện gì. Ba náo can sư thiếu tại ngược gió cuồng đập cánh. Nhưng đây chỉ là phí công. Nếu không phải có bỉ mạc gia băng ma pháp che chở. Sợ rằng toàn thân nó lông chim đều đốt xong rồi. Biến thành một chỉ nướng sư thứ. Lính đánh thuê tình huống tương đối gay gâu một điểm. Mà liên quân liền không giống với. Bọn họ đối Viêm Dương thành chinh chiến nhiều năm. Sớm đã biết như thế nào tại long xung kích trong bảo hộ bản thân. Mặc dù bọn họ cũng không ngờ tới long cùng long đối kháng thời điểm. Chấn khai làn khí hội. Sẽ. Cường đại như vậy, nhưng tuyệt đại đa số người đều bình an vô sự. Ngược lại, Viêm Dương chủ thành bên trong tình huống liền tốt hơn nhiều. Có phòng ngự lực trường hộ thuẫn làm chống đỡ. Thành trong một điểm xung kích đều không có nhận đến. Ngã tư đường mặt đất trên lại tích nước mưa. Trên bầu trời, long cơn giận đối chủng. Hướng, sau đó, lưu hoàng xích long một đuôi quất vào xí diễm long trên lưng. Xí diễm long cũng cắn ngược lại đối phương một hơi. Hai long tách ra thời điểm. Ai Phất Xâm theo hắn long lưng trên cao cao nhảy lên. Chiếu rọi nguyệt song nhận lưỡi liềm thẳng chém về phía Dương Viêm. Dương Viêm thanh kiếm một cách. Cùng hắn tại xí diễm long trên lưng kích đấu. Xí diễm long đối nó trên lưng thừa những người khác cảm giác cực kỳ phẫn nộ. nổi giận gầm lên một tiếng. Nó thân thể trên lân phiến lại trực tiếp đốt lên ngọn lửa đến. Dương Viêm một bên kích động một vừa cười nói. Xí diễm long máu nhiệt độ cao tới 3000. Nó có thể tùy thời bả. Nắm, bản thân thiêu cháy. Cho dù là nó chủ nhân, không có năng lực cũng là không dám thừa tại mặt trên. Long tộc ngọn lửa dường như muốn so với một loại ngọn lửa càng khối thương tổn. Ai phất xâm chống đỡ trong chốc lát, cảm thấy tình huống càng ngày càng bất lợi. Đành phải bứt ra về sau nhảy. Nhảy ly khai, Dương Viêm ánh mắt ngưng tụ. Thừa dịp ai phất xâm về sau nhảy lên trong nháy mắt. Đến bước về phía trước một bước, đuổi theo, chỉ thấy một cái ngọn lửa hình người theo long diễm trong bay ra. Đâm hướng ai phất xâm bụng, ai phất xâm dùng lưỡi hái vừa đỡ, nhưng xung kích lực lại đem hắn nhảy lùi lại bước đi cấp quấy dày. Dương Viêm đạp không huy kiếm mãnh công, hắn thế công tựa như ngọn lửa một dạng mãnh liệt mà lăng lợi. Ai phất xâm đem Dương Viêm thế công từng cái ngăn trở. Đột nhiên tay trái một xuất ra, một quyền đánh vào vai hắn vai trên, đưa hắn mở ra hơn 10 mét, cũng nhân cơ hội cơ lưỡi hái khẽ múa, một cái quang ảnh lưỡi liềm bổ về phía hơn 10 mét ngoài Dương Viêm. Cắt, Dương Viêm chớp chớp, hãm hãm tránh thoát, xí diễm long tại hắn thân dưới một xẹt qua, chở hắn bay về phía một bên, ai phất xâm cũng rơi vào xích long trên lưng. Hét lớn một tiếng, phong ấn, khai mở, đồng tử bỗng nhiên run lên. Hai cái cánh tay thịt bắp bắt đầu bành trướng. Hai hàng đỏ tươi gai xương theo sống lưng dài đi ra. Làn da bắt đầu biến thành tương màu nâu, thô làm mà lại kiên hậu. Đáng sợ hơn chính là, một cái thô to cái đuôi theo sau lưng của hắn dài đi ra. Tử vong kỵ sĩ kỹ, tiên huyết vương rít gào. Kèm theo, tử vong kỵ sĩ là ám hệ kỵ sĩ một cái chi nhánh. Cách chương.